Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2310, chạy ra khỏi Minh Vương Điện. 3000 ma thần, có thể thoáng cái giết chết Trường Không Vô Kỵ. Rất rõ ràng đây tuyệt đối là không thể nào. Mặc dù nói, hắn không phải chân chính minh độ, nhưng là cửu đại quang minh tới thế giới tôn mở ra sau dung hợp mà thành minh độ, cũng có 2-3 phân tối cao chí tôn ý tứ. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ nhưng là có khác tiền vốn nhân. Tại hắn quang minh trong thế giới, đã thành công dung hợp hắc ám, tạo thành tiểu hỗn độn căn nguyên. Chỉ là một điểm này, ở còn lại căn nguyên cũng không từng mở ra trước. Trường Không Vô Kỵ thực ra đều có với Minh Vương thứ người như vậy. Chính Nhi Bát Kinh gọi nhịp năng lực, nếu không lời nói, Trường Không Vô Kỵ há có thể tới Minh Vương Điện gây sự tình. Đương nhiên, hắn không thể nào đánh thắng Minh Vương, có thể có chạy thoát thân gọi nhịp năng lực, vậy thì đủ nói rõ hắn cường đại. Cho nên 3000 ma thần đủ loại công kích, tất cả đều đến trước mặt thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng là một bộ không gấp không hoảng hốt bộ dáng. Mặc cho 3000 ma thần lực lượng, tất cả đều đánh vào trên người mình. Quang minh hắc ám, chí tôn tiểu hỗn độn, vận chuyển là nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong, đang yên lặng lẩm bẩm, thể xác của hắn bên ngoài hay lại là quang minh trạng thái, nhưng là khổng lồ, minh độ, bên trong thân thể chung đã sớm khởi động quang ám nhất thể tiểu hỗn độn khả năng. Loại lực lượng này ở trong thân thể chuyển động thời điểm, có đồng hóa hắc ám uy năng, toàn bộ đủ loại ma thần công kích đi vào sau này, đều tại rất trong thời gian ngắn, bị tiêu hóa hết sạch, không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Mà cách đó không xa đại vũ trụ căn nguyên, ở cảm ứng được một điểm này sau này, lại thả ra hữu hảo tin tức, mà đạo tử vong đại vũ trụ căn nguyên, lại có loại muốn đi vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể ý tứ. Nhưng Trường Không Vô Kỵ biết, giờ phút này căn bản không đi, hắn không chịu nổi, Minh Vương cũng sẽ phát giác, vì vậy căn bản không dư tiếp nhận. Chỉ là để cho chiến đấu tiếp tục tiếp, ngay cả thể xác của hắn, Trường Không Vô Kỵ là không có bất kỳ muốn phòng thủ né tránh ý tứ. Mặc cho kia 3000 ma thần xé hư rồi chính mình một ít thân thể da thịt, mà ở bị thương sau khi, Trường Không Vô Kỵ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Quang minh tam đại lực, không hạn chế, vĩnh hằng lễ rửa tội, quang minh xét xử. Mở hết, bạo nổ mệnh nguyên, ân, hắn tựa hồ thiêu đốt minh độ căn nguyên mà lại. Cũng chính vì vậy, trong miệng hắn, qua một cái lão huyết, cũng phun ra không biết bao xa đi. Sau đó cả người, tản mát ra vô hạn quang minh. Loại này tam đại thần thông hợp nhất thủ đoạn, trực tiếp ở ma thần không thể thương tổn tới mình thời điểm. Tạo thành đối với 3000 ma thần mãnh liệt đẩy ngược hiệu quả, toàn bộ vây công Trường Không Vô Kỵ ma thần cũng thoáng cái bị tống đi chừng mấy thập giới nguyên niên bên ngoài đi. Lấy Trường Không Vô Kỵ làm trung tâm, tụ hợp mà thành một cái quang minh chân không khu vực. Vì vậy, đây cũng là bốn đại chí tôn kêu lên không thể nào nguyên nhân sở tại. Nhưng là khi thấy Trường Không Vô Kỵ cả người bị thương nặng, khắp nơi hộp máu mộ dương sau này, bốn đại chí tôn từng cái nụ cười rồi rào, xem ra nỏ hết đà mà thôi. Tiếp tục sát 3000 ma thần một lần nữa, nhìn hắn như thế nào chống cự. Bốn đại chí tôn trước sau hạ phát rồi hiệu lệnh, coi như trận pháp chủ trì bọn họ, ý niệm đồng thời động tác, chọc cho 3000 ma thần chúng lại một lần nữa điên cuồng hét lên, hướng trọng thương minh độ Trường Không Vô Kỵ vây đánh tới. Mà cũng vừa lúc đó, minh độ Trường Không Vô Kỵ tựa hồ hoàn toàn chống đỡ hết nổi thời điểm, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ gợi lên ý vị sâu xa nụ cười. hắn hé miệng nhìn bốn đại chí tôn, rất là giễu cợt dò hỏi, chẳng lẽ ngươi môn cho là thật có thể giết ta? Ha ha ha, đây quả thực quá buồn cười, ngươi biết không? Có ý gì? Chẳng lẽ bây giờ ngươi này tấm khắp nơi lộ ra xương, máu tươi bắn tung tóe bộ dáng, còn có thể chạy mất? Đúng vậy, lực lượng ngươi cũng yếu không được. Con vịt chết mạnh miệng. Bốn đại chí tôn đồng loạt đáp lại, từng cái cười không ngậm miệng được. Yên lặng chờ chư thiên 3000 ma thần môn đuổi giết được trước mặt Trường Không Vô Kỵ tới. Có thể chính là cái này thời điểm, giống vậy mỉm cười thập phần quỷ mị Trường Không Vô Kỵ động. Hắn nhẹ nhàng đưa ra tay mình, một cái này tay, bạch cốt huy nghiêm lộ ra, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, như cú cường đại, không dực bức vương là cảm thụ nhất rõ ràng một người. Bởi vì này trong lòng bàn tay lực lượng, chính là không gian năng lực, hay lại là giai đoạn thứ ba đồ vật. Mắt thấy ở đây, không dực bức vương bĩu môi cười một tiếng nói, có thể đi, Lucifer đại thần đô có thể vây khốn, Minh Vương há có thể nói bậy bạ. Không gian năng lực ở cường đại, cũng không cách nào đi ra cái này Minh Vương điện, phải không? Nhưng là ta nếu là nói, ta có thể mở ra Minh Vương điện đại môn đây. Trường Không Vô Kỵ quỷ mị cười, sau đó một quyền mãnh đấm mà ra, bản thân Minh Vương điện bảo bối này ở mở ra vây quét đại trận sau đó, toàn bộ cung điện hết thảy cửa ra cũng sẽ bị phong tỏa, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đường ra. Nhưng là đã có môn, vậy thì có thể ra a, chỉ bất quá ẩn núp mà thôi. Dưới tình huống bình thường, cửu cửu cực hạn phong tỏa, Minh Vương tự mình hạ thủ, đại môn làm sao có thể tùy tiện tìm tới? Nhưng là đừng quên, Trường Không Vô Kỵ coi là đi ra, mà là bởi vì coi là đi ra mà làm đủ chuẩn bị, hai cái kia hắc ma giao long nhất tộc người thủ môn mới vừa rồi thời điểm liền bị dọa sợ đến chạy tới Minh Vương điện bên ngoài đi. Dứt khoát là khổng lồ chiến đấu sát lục, hai người bọn họ cũng còn sống đây. Chủ yếu hơn là hai người bởi vì quý trọng Vô Kỵ đưa cho bảo bối, không nghĩ đồ vật biến thành phế phẩm, liền đại chiến đều không nhìn, liền ở tại chỗ cắn nuốt mất rồi đi xuống. Hy vọng đối với chính mình tu vi có thể có đầy đủ trợ giúp, nhưng là cái này rất đáng tiếc, ẩn chứa trong đó khống chế uy năng tương đương khổ tâm kinh doanh Trường Không Vô Kỵ, đã cách không nô dịch hai cái này môn thần. Đây cũng là trước hắn liền dám xác định chỗ mấu chốt, mà khi một quyền này chủ động huy động đi ra thời điểm, Minh Vương điện bên ngoài hai cái kia môn thần cũng tất cả đều phối hợp hành động, bọn họ lấy ra chính mình chìa khóa, song song thi triển mở ra Minh Vương điện đại môn có thể vì. Đương nhiên, vào lúc này, bọn họ căn bản không mở ra Minh Vương điện có thể chìa khóa, dù sao cũng là chìa khóa, những thứ kia cho phép ảnh hưởng. Còn có lúc này Trường Không Vô Kỵ đối với nô dịch cảm ứng, chọc cho tinh thông thời gian và không gian Trường Không Vô Kỵ liếc mắt nhìn xuyên rồi trọng thế giới trọng ẩn núp cửa khẩu, trực tiếp lấy không gian đệ tam đẳng không gian không hạn chế năng lực, từ chiến đấu vây công hạch tâm, một quyền vượt qua hết thảy, đánh vào Minh Vương điện trên cửa. Không không không, người rốt cuộc là như thế nào tìm được? Trời ơi, là hắc ma giao long nhân. Đáng ghét a, xong rồi, không phong được rồi. Bốn đại chí tôn đồng thời phẫn nộ vạn phần kêu kêu, mà Trường Không Vô Kỵ một quyền này thật đánh nát Minh Vương điện nhược điểm duy nhất, Minh Vương điện đại môn. Ở trước người hắn, một luồng đến từ ngoại giới ma khí cùng quang minh cấp cho rồi Trường Không Vô Kỵ sinh sung sướng, cùng 3000 ma thần giết tới trước mắt trước. Bước chân hắn một bước, trực tiếp mưa lất phất sái sái, đi ra Minh Vương điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.